Điều hương Bắc nhất thất, chương 61 hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 61 sau một vòng, triển lãm thuận lợi diễn ra. Lương Chiết và Lục Thanh không ở cùng một khách sạn, một người ở khách sạn của ban tổ chức, một người ở phía triển lãm. Mảnh lý của cả hai đều đặt ở khách sạn của riêng mình, cũng không nói rằng phải ở cùng nhau trong hai tuần này. Dù sao triển lãm chỉ kéo dài hai tuần, họ đều sống chung rồi, không thiếu thời gian này. Vì thế, hành lý không dọn, cứ ở đâu thì ở đó. Cả hai đều bận rộn, đi triển lãm cả ngày liền mệt mỏi. Lương Chiết vừa về đến khách sạn, nhắn một tin đã buồn ngủ, đặt lưng xuống gối là ngủ ngay. Đến gần buổi tối kết thúc, họ mới có thời gian rảnh rỗi. Không về ngay lập tức, họ đi đến một khu phố thương mại, đầu tiên là ghé một nhà hàng nổi tiếng trên mạng ở Tây An, sau đó đến một tiệm kem rất hot. Lương Chiết dùng bánh quy xúc kem ăn thì bị Lục Thanh chụp vài tấm ảnh. Trên xe, Lương Chiết tựa vào vai Lục Thanh, lướt mấy video, tiện tay lật xem, đọc vài bình luận. Lục Thanh ôm anh, ngón tay chạm chạm vai đối phương, nói. Chúng ta không xem, không sao đâu, em chỉ tiện tay nhìn vài lần thôi. Lương Chiết vừa nói, vừa thẳng người dậy. Anh xem cái này này, ánh mắt Lục Thanh nhìn theo. Du lịch à, đúng vậy, Lương Chiết nói. Muốn đi xem đó đây, giải sầu. Nói thật, trước khi quen Lục Thanh, anh chưa bao giờ có ý tưởng này. Nhưng không biết sao, hôm nay lướt mạng thấy rồi lại có ý nghĩ này. Cùng người yêu đi du lịch, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy quá tốt đẹp rồi. Ở một thành phố xa lạ, hay nói đúng hơn là một quốc gia xa lạ, có thể cùng người yêu tay trong tay, vô định dạo chơi trên đường phố. Những khoảnh khắc như vậy Lương Chiết cũng không dám nghĩ nhiều hơn một chút. Lục Thanh nghe lời anh, về rồi xem thời gian, mấy em gái phải về đi học rồi đúng không? Đúng vậy, bên Mỹ có một dự án nghiên cứu, có thể lấy tín chỉ. Đáy mắt Lục Thanh lộ vẻ đau lòng, hắn xoa xoa vai anh. Vất vả rồi, Lương Chiết nắm chặt tay Lục Thanh, bên ngoài nói em thế này thế kia là kẻ cuồng công việc, thật ra trong lòng em rõ ràng, cái nào mới là điều em coi trọng nhất. Nói xong câu đó thấy Lương Chiết đang cười. Vì thế hắn cười hỏi. Sao vậy? Không, thật sự không có gì cả. Lương Chiết nói, cứ như vợ chồng già ấy, hẹn đi du lịch mà còn phải lo lắng một hồi. Vợ chồng già cũng chưa đến mức này. Lục Thanh véo nhẹ chóp mũi đối phương, sau đó kìm nén tiếng cười nói còn có chuyện khác, nhưng không nói tiếp, trông có vẻ hơi ngại ngùng. Lục Thanh vẫn luôn là người điềm tĩnh, thấy hắn như vậy, Lương Chiết lại cảm thấy thú vị. Vì thế anh nhìn đối phương, chờ đối phương nói tiếp. Đêm nay, Lục Thanh mở miệng, nói, anh Lương có thể cho tôi ở nhờ một chút không? Lương Chiết cười cười, anh nắm lấy đầu ngón tay đối phương, biết rõ vẫn cố hỏi. Tại sao vậy? Lời nói này, ngữ khí này, mang theo chút âm cuối, cào người không chịu được. Vì thế đáy mắt Lục Thanh mang theo ý cười, ngược lại muốn véo chóp mũi Lương Chiết, bị đối phương cắn nhẹ cổ tay. Không nói gì nữa. Lục Thanh trực tiếp sửa lại địa điểm, đi đến khách sạn của Lương Chiết. Một ngày không gặp cứ ngỡ cách ba thu, mà họ thì đã xa cách rất lâu, tính ra cũng mấy năm rồi. Người trưởng thành nói cho cùng ai cũng không chịu nổi, đừng nói là một tháng, ngay cả một tuần này, hai người chỉ gặp nhau trong những dịp trang trọng, đến ăn cơm cũng phải tách ra và hợp tác cùng nhau. Ai mà chịu nổi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Chiết đẩy Lục Thanh vào tường. Đầu anh vùi vào sát đến mức kính có thể chạm vào. Hơi thở của cả hai lập tức trở nên nặng nề. Khoảnh khắc này ai cũng không chịu nổi. Huống hồ lại là những người đàn ông trưởng thành. Vì thế Lương Chiết liền buông lòng bản thân. Cả hai từ tường va vào bàn. Khi chiếc ghế ngã đổ sang một bên, Lương Chiết liếc nhìn, theo bản năng muốn vớt lấy, nhưng lập tức bị Lục Thanh bóp cằm. Đừng mất tập trung, hắn nói. Giọng Lục Thanh mang theo hơi thở dồn dập, dừng lại bên tai Lương Chiết. Ngứa ngáy không chịu nổi. Không phải đều là vợ chồng già rồi sao? Lương Chiết gạt tay hắn ra, đưa tay muốn vén mái tóc ướt đẫm của đối phương, nhưng lại bị giữ chặt. Lục Thanh cười, nhịn được không? Về phương diện này, Lương Chiết rất thành thật. Anh vỗ mặt Lục Thanh, cười đáp lại. Không nhịn được, lúc này mà nhịn thì quá ủy khuất. Anh không phải là người như vậy, đối phương cũng không phải. Huống hồ cũng coi như là nhu cầu bình thường, không có gì phải xấu hổ. Cứ làm sao cho tận hưởng nhất là được. Lương Chiết cắn cúc áo sơ mi của đối phương, giống như một con sói hoang đang lao nhanh trên thảo nguyên, ngậm con mồi, hoang dại không gì sánh bằng, một đường đầy người kia đi. Khi ngã úm còn sợ làm đau, vì thế dùng tay xoa nhẹ lưng đối phương. Anh Lương cưng chiều anh, Lương chết nói đùa một câu, Lục Thanh cũng cười theo, đợi đến khi ngước mắt lên, ánh mắt hắn phản chiếu hình bóng người yêu, lập tức bùng lên ngọn lửa. Vấn đề vị trí, hai người từ đầu vốn không bàn bạc cụ thể, không cần thiết, chỉ là Lương chết cần thích ứng một chút. Cả hai đều như thể vừa vớt ra từ dưới nước, khi sau đó họ bắt đầu làm. Lương chết vô tình thấy dấu vết nào đó dưới áo sơ mi. Anh ngẩn người, còn chưa hoàn hồn, lại bị giữ chặt cổ tay. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc đã là sau nửa đêm, Lương chết định đi ngủ ngay, nhưng bị Lục Thanh kéo dậy đi tắm. Lúc này không còn buồn ngủ, tắm xong, Lương chết liền dựa vào cửa sổ. Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Lương chết liền yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại hiển thị là 4 giờ rưỡi sáng, cả thành phố đều tĩnh lặng. Chờ đợi được ánh mặt trời lấp đầy. Không biết từ lúc nào, Lục Thanh tắm xong đứng phía sau, khoác chăn cho Lương Chiết. Đi ngủ đi, Lương Chiết khẽ, một tiếng, nhưng không hề có ý định đứng dậy. Lục Thanh bật cười, rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Một lát sau, Lương Chiết đột nhiên hỏi, muốn hút thuốc không, hại sức khỏe. Chẳng thấy anh hút ít đi đâu thầy Lục. Lương Chiết nói, Lục Thanh đưa tay xoa tóc đối phương. Một lát sau, Lương Chiết bỗng nhiên mở miệng. Vậy thì hút cùng em một điếu đi. Lục Thanh không hề do dự mà đồng ý. Bên ngoài phòng họ, đi ra một con đường nhỏ, chính là một đài quan sát. Đi lên cầu thang là quán ba hành lang của khách sạn. Lúc này nửa đêm chắc chắn không có ai. Lương Chiết thấy thế liền ngồi xuống, ngậm điếu thuốc trong miệng. Vẫn như trước đây, thói quen ngồi sofa không thay đổi được, cũng không muốn sửa. Khi Lương Chiết ném thuốc, ánh mắt anh dừng trên cổ tay Lục Thanh, nhìn vài giây. Ném hộp thuốc qua, cúi đầu châm lửa. Thuốc lá luôn có thể mang lại cảm giác an toàn. Dựa vào làn khói thuốc, người ta thậm chí có thể cảm thấy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chiết hồi trẻ đã rất thích hút thuốc. Sớm nhất là cùng sư phụ đến cửa hàng tiện lợi bán rượu thuốc bên đường, học dáng vẻ của kẻ nghiện thuốc, lấy một ít thuốc lá sấy khô rẻ tiền để hút. Đến khi hiểu biết hơn một chút, liền đổi sang mọc khê. Tóm lại, đủ thứ loại thuốc đều đã thử qua, thuốc lá ngoại cũng có. Cuối cùng duy nhất chỉ thích mấy loại đó, Marlboro và Seven Star. Sau khi châm thuốc không nói gì, Lương Chiết ngồi trên bậc thang, Lục Thanh dựa vào lan can cầu thang bên cạnh. Một lát sau, Lương Chiết nhìn Lục Thanh, vừa đúng lúc đối diện. Lương Chiết cười với hắn, cằm hướng về phía cổ tay hắn. Đau không? Những lời này vừa nói ra, mọi thứ đều rõ ràng. Lục Thanh lắc đầu. Ngậm điếu thuốc vén tay áo lên, để lộ hình xăm hẹp trên cổ tay, đường nét đơn giản quen thuộc, đan xen hai nét núi. Ánh nắng vàng trên núi, là bản phác thảo trước đây Lương Chiết để lại ở nhà, cũng là hình xăm hắn tự xăm cho mình trước chuyến đi này. Ngày hôm đó Giang Thuận muốn nói lại thôi chính là chuyện này. Cho đến hôm nay khi họ làm chuyện thân mật, Lương Chiết mới thấy. Lục Thanh một người đứng đắn như vậy, lại để hình xăm trên người, hơn nữa còn ở cổ tay. Nói ra thì ai cũng sẽ không tin. Có đau không? Lương Chiết hỏi lại. Lục Thanh ngồi xuống bên cạnh anh. Khi nhận ra thì đã lành rồi. Nói cái gì vậy? Lần đầu tiên xăm đều đau, kim đó đâm vào thịt, có thể chịu đau cũng không chịu nổi. Lương Chiết sờ cổ tay Lục Thanh, đến bây giờ vẫn còn hơi đỏ. Giang Thuận làm cho anh à? Lục Thanh khẽ. Một tiếng, không tìm thấy em, nên đi xăm trước. Giọng hắn bình tĩnh nhưng lại khàn, giấu đi những đêm đó. Tìm em cũng vô dụng. Lương Chiết dùng ngón cái xoa nhẹ vùng da đó, nhỏ giọng đau lòng nói. Đừng bảo em làm cái này, em nào nỡ đâm kim lên người anh. Lục Thanh cười, đâu có nói nghiêm trọng như vậy. Không thể ra tay được, chỉ cần nghĩ thôi là không được rồi. Một mũi kim này đâm xuống, không khác gì đâm vào chính mình. Em sẽ đau chết mất, đau đến tận xương tủy. Nhưng mà đau chết đi, không có lợi. Em có một người tốt như vậy, em nào dám rời đi chứ, một bước cũng không rời. Trước đây em cảm thấy chúng ta là hai người xa lạ, đến chết cũng không thể gặp gỡ trong cuộc đời của nhau. Anh là nhà điều hương, em là người xăm mình, cái nghệ thuật tao nhã này và mực xăm đặt cùng nhau, giống như hai đường thẳng song song, sẽ không có giao thoa. Lương Chiết nghiêm túc nói, vừa để lộ hình xăm trên cổ tay mình, dựa sát vào Lục Thanh. Hình xăm giống hệt nhau, ghép lại thành một Lục Thanh và Lương Chiết hoàn chỉnh. Lục Thanh yên lặng lắng nghe Lương Chiết nói, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi đối phương. Đến khi ánh mắt Lương Chiết nhìn lại, hắn cười cười. Thật ra còn thiếu hai chữ, Lương Chiết cũng cười theo. Em biết, anh vẽ hai nét lên lòng bàn tay Lục Thanh, rất chắc chắn, đáy mắt đối phương cũng lập tức mang theo ý cười. Dường như đang khẳng định câu trả lời của anh, chắc chắn vậy sao, đương nhiên, bởi vì hai chữ này. Lương Chiết chưa kịp nói xong, đột nhiên bị kéo vào lòng. Cả thế giới dần dần được ánh mặt trời lấp đầy, dừng lại trong tình yêu thầm lặng đang hôn nhau, dừng lại trên đôi tình nhân này, từng nét bút vượt qua thời gian, hợp thành câu nói nồng cháy. Bởi vì, như vậy mới là câu chuyện của chúng ta. Hoàn chính văn, cách chương.